Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5807, ngươi lại đi tìm đường chết ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu manh manh hồ nháo. Cuối cùng này đây mỗ vị ra đem hắn ném đến một cái trong hồ. Lúc này mới an tĩnh xuống dưới. Dựa theo mỗ ra nói. Hắn quá làm ầm ĩ, nên đến trong nước bình tĩnh bình tĩnh. Dựa theo tiểu manh manh cách nói. Họ Mặc đây là hộ nhãi con. Đã không có tiểu manh manh làm ầm ĩ. Toàn gia lại hòa thuận vui vẻ. Hai cái huynh muội, nhưng thật ra thực hợp nhau. Lúc này, trên bàn đá bãi một tiểu đôi nhẫn không gian. Mặc Duẫn Kiều mặt lộ vẻ trần trờ. Cái này, như thế nào là... Dục Nhi thò qua tới. Muội muội muốn biết cái gì? Cứ việc hỏi ca ca. Ca ca, bên trong có cái gì? Gì? Muội muội không chính mình xem sao? Ta còn không có tu luyện, thần thức ngoại phóng không được. Bên trong đồ vật cũng lấy không ra. Ca ca giúp ngươi lấy ra tới. Dục Nhi vì thế một cái nhẫn không gian, tiếp một cái nhẫn không gian cho nàng sửa sang lại. Mà mỗi người đưa đồ vật, đều có một phần danh sách. Như vậy không dễ dàng hỗn loạn. Chúng ta đem này đó quyển sách, trước thu hồi tới. Mặt trên đồ vật, ai đưa đều ký lục đâu. Sửa sang lại hơn phân nửa canh giờ. Hai huynh muội lúc này mới sửa sang lại hảo. Một đống lớn đồ vật, bãi đến bàn đá tràn đầy. Dục Nhi sẽ toàn bộ lấy ra tới. Là bởi vì Mặc Duẫn Kiều còn không thể vận dụng nhẫn không gian. Mặc Duẫn Kiều nhất cảm thấy hứng thú đồ vật. Thế nhưng chính là nhẫn không gian. Ca ca, nếu này không gian, đưa tới tinh tế a, một quả là có thể bán đấu giá cả ngày giới. Thật sự, thứ này, ở đại huyền giới không đáng giá tiền. Nhìn một đống nhẫn không gian, nàng bỗng nhiên có loại nhà giàu mới nổi nhìn thẳng cảm. Dục Nhi nói, đại huyền giới còn có rất nhiều thú vị, cũng hảo ngoạn đồ vật, chờ ngày mai, ca ca mang ngươi đi ra ngoài chơi, được không, hảo, Mặc Duẫn Kiều lúc này lại nhìn một đống đồ vật phát sầu. Mấy thứ này, ta cũng không dùng được, nên xử lý như thế nào? Dục Nhi chớp chớp mắt, xác thật, muốn xử lý như thế nào? Các vị các đại lão đưa tới đồ vật. Nhưng đều là thứ tốt. Nề Hà Kiều Kiều hiện tại không dùng được. Mặc Liên Thành nhàn nhạt tỏ vẻ. Trước thu, Khúc Đàn Nhi cười bổ sung. Không thích, Kiều Kiều liền tặng người. Về sau loại đồ vật này, người còn muốn, nương liền cho ngươi tìm. Có một ít nếu tìm không thấy, liền nhìn xem quyển sách là ai đưa. Nương sẽ lại đi cho ngươi muốn một phần. Dục Nhi. May mắn tặng lễ người không ở, nếu không, muốn khóc đi, đưa một phần lễ, còn có khả năng bị nhớ thương mặt khác. Mặc Duẫn Kiều ngẩn người. Như vậy sao, cái kia, không cần đáp lễ sao? Lời này vừa ra, hai vợ chồng song song cười. Dục Nhi cũng đột nhiên nở rộ một cái mê chết người tươi cười. Ha ha, muội muội, ngươi xác định phải đáp lễ sao? Ngày mai còn sẽ có kinh hỉ chờ ngươi nga. Nàng thiếu chút nữa quên mất. Nghe nói, còn có một đống thân thích muốn gặp. Đến lúc đó thật muốn thu lễ thu đến mỏi tay. Phải đáp lễ nói, chẳng phải là càng rối rắm. Khúc mụ mụ cười nói. Kiều Kiều, ngươi là tiểu bối, trưởng bối cấp lễ gặp mặt. Không cần hồi, nếu ngươi sợ thất lễ. Đến lúc đó liền cấp trưởng bối đảo ly trà đi. Tốt, bà ngoại, Mặc Duẫn Kiều nói. Một nhà mấy khẩu tử, lại ngồi hàn huyên đã lâu. Bà ngoại còn hỏi nổi lên Kiều Kiều trước kia sự. Mặc Duẫn Kiều có trong nháy mắt, tươi cười cứng đờ, nhưng thực mau lại khôi phục lại. Cấp bà ngoại nói về nàng lưu lạc ở bên ngoài gặp được sự. Bất quá, nàng nói được rất đơn giản. Đều là nói tốt, không tốt sự tình, hoặc là không nói, hoặc là một câu mang đi, mà về Vũ Cận Bắc sự, nàng một chữ cũng chưa đề. 5812, cách chương.